Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 511, Dương lão sư buổi hòa nhạc. Lão đám fan hâm mộ hành động. Lão công, Dương lão sư muốn mở buổi hòa nhạc, ngươi biết không? Tại Bằng Thành một cái hình thức căn hộ trong phòng, Đỗ Bội mừng rỡ nâng điện thoại di động đi đến trong phòng khách. Cùng ngay tại bàn ăn trên cầm laptop làm việc Phương Tiên Tuấn nói. Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn liền là lúc trước vậy đối Dương Hàm fan hâm mộ tình lữ. Dương Hàm lần thứ nhất fan hâm mộ gặp mặt sẽ tổ chức thời điểm. Rút đến cơ hội Phương Tiên Tuấn còn tặng cho bạn gái. Để Đỗ Bội đặc biệt tiến đến Dương Thành tham gia. Đương nhiên, hơn 2 năm trôi qua. Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn cũng rốt cục hoàn thành bọn hắn tình yêu chạy cự ly dài. Không chỉ có nhận chứng, còn cố gắng kiếm tiền mua phòng, còn có được hai người bọn họ tình yêu kết tinh. Thật sao? Người chỗ nào nhìn? Phương Tiên Tuấn con mắt còn nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Theo miệng hỏi, đẩy bác A, ngươi nhìn, đều đã trên hot search. Dương lão sư chuẩn bị mở cả nước buổi hòa nhạc lưu động. Đỗ Bội cười nói, thành ra về sau, Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn so trước kia bận bịu trên gấp mấy lần. Thậm chí vì chiếu cố hài tử, hoàn lại phòng vay, bọn hắn mỗi ngày mệt mỏi tình trạng kiệt sức, căn bản hoàn mỹ truy tinh. Bởi vậy Đỗ Bội đã sớm lui đi cái khác minh tinh fan hâm mộ nhóm. Chỉ để lại Dương Hàm fan hâm mộ nhóm. Vì thế nàng còn cùng trong hiện thực các bằng hữu nói đùa nói. Lưu lại không phải là bởi vì tình cảm sâu, mà là bởi vì đuổi khác minh tinh phí công phí sức còn tổn thương cảm tình. Đuổi Dương lão sư liền không có cái này lo lắng. Ngươi có nhìn hay không Dương lão sư, hắn cũng sẽ không để ngươi thấy. Ngươi quan tâm không quan tâm Dương lão sư, hắn đều sẽ có tác phẩm thỉnh thoảng xuất hiện. Dù sao, Phật hệ nghe ca nhạc liền xong việc. Tính tình gấp, thật đúng là đuổi không được Dương lão sư cái này tinh. Dương Thành trạm cùng Bằng Thành trạm đều có a. Vé vào cửa chừng nào thì bắt đầu đoạt? Phương Tiên Tuấn cười hỏi. Hắn biết mình lão bà một mực rất thích Dương Hàm ca. Fan hâm mộ gặp mặt sẽ về sau. Nàng cũng một mực đối Dương Hàm hiện trường nhớ mãi không quên. Một mực ngóng trông Dương Hàm buổi hòa nhạc. Còn không biết, nghe nhóm bên trong người nói, khả năng chúng ta những này lão fan hâm mộ sẽ có tương đối ưu đãi mua phiếu quyền lợi. Đỗ Bội đầu, tiên là mặt mày hớn hở nói xong. Sau đó nàng nhìn thoáng qua phòng ngủ, cảm xúc bỗng nhiên thấp rơi xuống, có chút bất đắc dĩ nói với Phương Tiên Tuấn, nhưng chúng ta làm sao đi xem? Bảo Bảo còn như thế nhỏ. Đúng vậy a, bọn hắn đã không thể lại giống trước khi kết hôn như thế tùy ý, như thế tiêu sái, đặc biệt là hiện tại mẫu thân của Phương Tiên Tuấn còn không có tới giúp bọn hắn mang hài tử. Ngay tại nghỉ đẻ Đỗ Bội còn được đem toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở Bảo Bảo trên thân. Thậm chí có thể nói là nửa bước đều không dám rời đi hài tử bên người. Chớ nói chi là đi xem buổi hòa nhạc, thậm chí là đi Dương Thành nhìn buổi hòa nhạc. Nếu không chúng ta mua Bằng Thành phiếu, mua một chương, ngươi đi xem, ta mang theo Bảo Bảo trong nhà chờ ngươi. Dù sao cũng là mấy giờ, nếu là Bảo Bảo đói bụng, ta liền cho hắn ấm điểm ngươi đặt ở trong tủ lạnh sữa đến uống. Phương Tiên Tuấn suy nghĩ một chút, cấp ra một cái điều hòa phương án giải quyết. Bọn hắn Bảo Bảo là thuần sữa mẹ nuôi nấng, dạng này tương đối vất vả, nhưng đối hài tử đến nói là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, bởi vì cân nhắc đến nghỉ sinh về sau, Đỗ Bội còn muốn đi làm, cho nên nàng hiện tại cũng mua hút sữa khí. Trước hút ra một bộ phận sữa đông lạnh tại trong tủ lạnh. Chờ lúc ban ngày, bà liền có thể làm tan đám kia sữa. Lại dùng ấm sữa khi nóng cho Bảo Bảo hát. Bất quá, Đỗ Bội đối Phương Tiên Tuấn đề nghị này cũng không tán đồng. Nàng lắc đầu, không vui lòng nói, không được, lần trước ngươi đã đem cơ hội nhường cho ta, không thể lại hy sinh ngươi. Chính ta đi xem buổi hòa nhạc, ta muốn đi nhìn buổi hòa nhạc, nhưng là ta càng muốn đi chung với ngươi nhìn buổi hòa nhạc. Cái kia ta xem một chút, có thể hay không gọi mẹ sớm một chút đến đây đi. Phương Tiên Tuấn nghĩ nghĩ, an ủi nói, dù sao nàng cũng muốn đi qua thích ứng một chút, không thể chờ ngươi lập tức đi làm lại đến, đúng không? Đỗ Bội không qua nghĩ phiền phức lão nhân, nhưng nàng cũng xác thực muốn cùng lão công cùng đi xem Dương Hàm buổi hòa nhạc. Dù sao Dương Hàm ca cũng bồi bạn lời cầu hôn của bọn họ cùng hôn lễ. Trở về phòng ngủ về sau, Đỗ Bội một bên bồi tiếp ngủ say bảo bảo, một bên nhìn trong điện thoại di động nhóm bạn nhóm thảo luận. Ta nhìn một chút, Dương Thành thời gian đứng cùng ta có xung đột. Tháng 12 có cái hạng mục lớn, khẳng định bận không qua nổi. Tháng 11 bằng thành trạm khả năng còn có thể suy tính một chút. Người nói chuyện là một cái Đỗ Bội, rất tên quen thuộc, lớp vơ 227. Đương nhiên, Đỗ Bội cũng rất quen thuộc hắn bản danh. Tề Hạo Dương, người thế mà nổi lên. Đều bao lâu không gặp ngươi xuất hiện. Đỗ Bội mở ra Tề Hạo Dương nói chuyện riêng. Hỏi, Đỗ Bội còn nhớ rõ lúc trước Tề Hạo Dương cùng nhóm bên trong một cái khác nữ sinh huyên náo phong ba. Đương nhiên, nàng hiện tại không quá nhớ kỹ nữ sinh kia tên. Gọi Diêu Raven vẫn là Diêu Thụy cái gì. Nhưng Đỗ Bội là bọn hắn tiến tới cùng nhau trong quá trình này kinh nghiệm bản thân người. Cũng là bọn hắn sụp đổ, huyên náo rất không vui người chứng kiến. Bội tỷ tốt, không có a, ta có ở trong bầy, chỉ là không có bao nhiêu thời gian nước nhóm, vì lẽ đó một mực không nói gì, nhưng bội tỷ ngươi kết hôn cùng sinh bảo bảo vòng bằng hữu. Ta không phải đều điểm tán, phát chúc phúc sao? Tề Hạo Dương rất nhanh hồi phục lại, ta nhớ ra rồi. Ngươi trả lại cho ta phát hồng bao. Đỗ Bội vỗ vỗ suy nghĩ, nàng cảm thấy mình trí nhớ có chút chênh lệch, có thể là trong truyền thuyết một mang thai ngốc 3 năm. Nhưng bội tỷ ngươi không có ấn mở, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không quên đi. Tề Hạo Dương trở về cái giờ khóc giờ cười biểu lộ, không phải quên đi, mà là ta thấm nhất tịch thu. Bất quá đúng là quên trả lời cái ngươi. Khi đó quá nhiều tin tức, ta cũng không rảnh nhìn. Đỗ Bội làm sáng tỏ về sau. Ngay sau đó hỏi, Tề Hạo Dương, ngươi bây giờ làm sao còn tại Dương Thành? Ta lưu tại Dương Thành công tác. Dương Thành vẫn là rất tốt. Ta cũng không thể bởi vì một đoạn vấn đề tình cảm. Liền đời này cũng không tới Dương Thành a. Tề Hạo Dương hồi phục, thoạt nhìn là đã hoàn toàn chạy ra. Cái kia ngươi bây giờ ở nơi nào làm việc? Vẫn là trước kia nhà kia toàn phòng thiết kế công ty sao? Đỗ Bội hỏi, không có, ta bây giờ tại Hằng Đạt thiết kế viện công tác. Liền là trước kia chúng ta đi tham quan Dương lão sư công ty thời điểm đã gặp cái kia Hằng Đạt thiết kế viện. Tề Hạo Dương nắm chắc Dương Hàm cho cơ hội. Đằng sau Dương Hàm thật không có để ý qua, hoàn toàn là Tề Hạo Dương mình cố gắng thông qua, thành công lưu tại Hằng Đạt. Ngươi tại Hằng Đạt a? Không phải có truyền ngôn nói Dương lão sư là Hằng Đạt sau màn lão bản sao? Đỗ Bội nhịn không được bát quái hỏi, cái này ta không rõ ràng, nhưng lúc đó ta có thể đi Hằng Đạt thực tập, đúng là Dương lão sư giúp ta đề cử. Lần kia không phải bội tỷ các ngươi liên hệ Dương lão sư. Sau đó Dương lão sư còn đi qua an ủi ta, nấu cơm cho ta ăn sao? Tề Hạo Dương giải thích nói, hắn nhưng thật ra là cũng có suy đoán như vậy, thậm chí hắn tại Hằng Đạt thiết kế viện, hiểu rõ đến tin tức, còn để cái suy đoán này có rất cao khả năng. Nhưng Tề Hạo Dương không thể tùy tiện nói lung tung. Hắn chỉ là cùng Đỗ Bội đơn giản nói một chút nàng có thể biết đến tin tức. Ta đi, Tề Hạo Dương, tiểu tử ngươi có thể a? Còn để Dương lão sư nấu cơm cho ngươi ăn. Đỗ Bội ghen tị hỏng. Bọn hắn nói trong chốc lát chuyện trước kia. Rốt cục vẫn là trở lại Dương Hàm buổi hòa nhạc cái đề tài này đi lên. Bội tỷ, ta nhớ được ngươi cùng tỷ phu đều tại Bằng Thành. Các ngươi đến lúc đó sẽ đi hay không Bằng Thành chạm nhìn Dương lão sư buổi hòa nhạc? Tề Hạo Dương hỏi nói, nếu không chúng ta ở trong bầy hô một chút, nhìn xem có ai còn tại Bằng Thành, mọi người cũng có thể lại tụ họp một chút. Ta còn không xác định, dù sao hiện tại Bảo Bảo còn nhỏ, mới 5 tháng nhiều một chút, không biết có thể hay không đi. Liền coi như chúng ta bà tới, ta đều có chút lo lắng Bảo Bảo không thích ứng ta rời đi thời gian dài như vậy. Đỗ Bội bất đắc dĩ, nói ra băn khoăn của mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.